Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyến hành trình giải cứu Pháp Sư Điền của Lão Thi và A Móc kéo dài đến tận trưa hôm sau. Sau một ngày chiến đấu và không có gì bỏ bụng, dường như A Móc đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu ý ới gọi theo Lão Thi. Lão Thi ngay lập tức quay sang nhìn cậu. Mặc dù cùng đi với cậu, nhưng trông như Lão Thi hoàn toàn trái ngược với cậu, chẳng hề có sự mệt mỏi nào. Cậu ngước lên nhìn Lão Thi, than vãn với Lão Thi về tình trạng mệt lạ và đói bụng của cậu. Lão Thi phì cười rồi nói với cậu, hãy đi theo Lão, Lão đã tìm được một nơi nghỉ ngơi cho hai người. Nói xong, Lão đưa A Móc tới một căn nhà bỏ hoang, nằm khuất sau những hàng cây cao trong khu rừng rậm bí ẩn. Không ai biết căn nhà của ai và được xây dựng vào thời gian nào, nhưng nhìn vào sự đổ nát của nó, ai cũng đoán nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Lão Thi và A Móc nhìn căn nhà này với vẻ ngạc nhiên. Riêng Lão Thi còn cảm giác thêm rằng trong căn nhà hình như có điều gì đó không ổn. Nhưng cuối cùng cả hai quyết định sẽ tiến lại gần căn nhà xem xét thử. Đó là một căn nhà rộng vô cùng cũ kỹ. Lão Thi lê từng bước chân một cách chậm rãi, tiến sát hơn vào căn nhà. Ông ngước lên nhìn căn nhà kỳ lạ với sự kinh ngạc khi ông nhìn thấy một căn nhà to lớn, rộng rãi mà bị bỏ hoang như thế này. Sự đổ nát của căn nhà thể hiện rất rõ ràng. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện như sắp sập tới nơi. A Móc tò mò, chậm rãi mở cánh cửa gỗ mục nát của căn nhà này, rồi từng bước đi vào. Một khung cảnh hoàn toàn kỳ lạ hiện ra ngay trước mắt của cậu và Lão Thi. Bên trong hoang tàn, cũ kỹ, không hề có gì ngoài một căn phòng rộng lớn, trông như một căn phòng thờ. Vì không còn đủ sức để tiếp tục đi nữa, cả hai đành phải đi vào bên trong. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cả hai người quyết định sẽ nghỉ ngơi tại đây để lấy lại sức một đêm. Cả hai sau đó nhanh chóng đi vào rừng lấy thêm củi và đi săn một số con thú về làm thịt. Hai người ngồi quây quần bên nhau, đốt lửa và nướng thịt. Mùi thịt thơm phức tỏa lên khắp cả căn nhà lạnh lẽo. Trong giây phút nghỉ ngơi này, Lão Thi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lão cầm miếng thịt lên với vẻ thèm thuồng rồi nhanh chóng cho ngay vào miệng. Tuy nhiên, A Móc thì lại hoàn toàn ngược lại. Cậu nhìn những miếng thịt với vẻ căng thẳng, chỉ mong nóng lòng nhanh chóng giải cứu ngay được Pháp Sư Điên. Sau một thời gian dài nghỉ chân và ăn uống, bên ngoài cũng đã tối dần, không khí liền trở nên ảm đạm và tĩnh lặng hơn. Bên trong nhà, A Móc thì đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh đống củi. Ở một góc khác thì Lão Thi râu sộm còn đang ôm khư khư cái cây đao to lớn của Lão và ngủ. Trong khoảng không gian yên ắng đó, bất chợt vang lên vài tiếng gió xít xen qua ô cửa vô cùng đáng sợ. Nhưng vì cả chặng đường đi dài đằng đẵng kia đã khiến cho cả hai mệt lạ đến nỗi không thể tiếp tục đi tiếp được nữa. Khi cả hai đang yên giấc, bất chợt từ trên cao chỗ A Móc đang nằm chỉ có thứ gì đó rơi từ trên xuống. Và rồi một điều khủng khiếp đang xảy ra ngay trong chính căn nhà bỏ hoang không người ở. Trên trần nhà, một cây cột gỗ không biết nguyên nhân gì lại bị gãy đôi. Nó nhắm thẳng về phía chỗ của A Móc rồi rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức, cây cột cắm thẳng đứng vào đầu chăn của A Móc, khiến cho cậu hốt hoảng giật bắn hết cả mình. A Móc hốt hoảng lách người sang một bên, né khỏi sự tấn công của cây cột. Cả cậu và Lão Thi ngay sau đó đều thức giấc. Hai người kinh ngạc nhìn những gì đã xảy ra với sự bất ngờ và không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. A Móc thất kinh cả hồn vía, mắt không một giây phút nào rời khỏi cây cột gỗ kia. Thật may mắn là cậu đách người kịp sang bên nên không hề có chuyện gì xảy ra. Lão Thi râu sổm chứng kiến cảnh tượng đó cũng chỉ biết há hốc mồm rồi tạm buông cây đao, hỏi A Móc thật sự có ổn không. Sau đó Lão chậm rãi đi tới A Móc xem xét tình hình. Còn A Móc thì vì quá sợ hãi mà chỉ có thể từng bước lùi về đằng sau mà không thể nói thêm được lời nào nữa. Cậu cố lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi ấp úng nói với Lão Thi râu sổm về chuyện cậu đã nhìn thấy cây cột từ trên trần nhà này tự ý rơi xuống mà không rõ lý do. Lão Thi ngạc nhiên quan sát cây cột rồi tự cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Hình như trong căn nhà này có một thế lực hắc ám nào đó đang trú ngụ. A Mốc nghe vậy càng thêm kinh ngạc hơn, hỏi lão Thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net